Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không được. Gia đình, mày phải kiềm chế lại mới được. Không thể mất mặt như vậy được. Hạ Nhân à, được rồi, chúng ta ăn sáng thôi. Gia đình nhanh chóng tìm cớ để đánh trống lảng. Được thôi. Hạo Nhiên nấu nguyên một bàn thức ăn thịnh soạn, toàn những món ngon mà cô thích. Em ăn nhiều vào đi, em gầy quá rồi. Được rồi, tôi sẽ ăn thật ngon miệng. Hạo Nhiên à, anh là tuyệt vời nhất. Gia đình ăn như là người đã bị bỏ đói từ lâu. Hạo Nhiên đứng bên cạnh, ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn cô. Để anh giúp em. Thấy gia đình loay hoay mãi vẫn không cắt được miếng thịt, Hạo Nhiên liền đi tới giúp cô. Hạo Nhiên đứng gần cô, tỉ mỉ dùng dao cắt thịt bỏ vào đĩa cho cô. Ở khoảng cách gần như vậy, gia đình nhìn anh không kiềm chế được mà nuốt nước miếng ực một cái. Hạo Nhiên bị hành động của cô làm cho phì cười. Gia đình, bản tính mê trai của em thì bao giờ mới hết đây cơ chứ? Hạo Nhiên, anh làm cái gì vậy? Hạo Nhiên nhấc bổng cô lên, đặt cô ngồi lên đùi của mình. Phục vụ đặc biệt cho em. À, gia đình rất tự nhiên há miệng ra để cho anh đút cho mình ăn. Anh phục vụ em tận tình như vậy, có phải em nên thưởng cho anh không? Hả? Cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã cúi xuống hôn lấy đôi môi mềm mại của cô. Vợ ơi, em có biết anh thèm hôn đến mức nào rồi không? Ăn sáng xong, Hạo Nhiên liền dẫn cô đến gặp một vị bác sĩ nổi tiếng của thành phố. Hy vọng ông ta có thể giúp cô sớm nhớ lại. Nhưng mà bệnh của cô vốn không nói trước được điều gì. Có thể vài tháng, vài năm, hoặc có khi cả đời này cô cũng không thể nhớ lại quá khứ. Nhưng mà anh không quan tâm đến chuyện này. Nếu cô đã quên hết, vậy thì anh chỉ có thể theo đuổi cô lại từ đầu thôi. Hạo Nhiên, tiếp theo nên làm gì đây? Chúng ta đi hẹn hò thôi. Được thôi. Gia đình cứ đi mà không để ý giày giày của mình bị tuột từ lúc nào. Cũng may Hạo Nhiên để ý, liền cúi xuống giúp cô cột lại. Đồ ngốc này, sau này phải cẩn thận một chút. Anh nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ của cô một cái. Gia đình, anh ước rằng thời gian cứ mãi dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy. Anh yêu em. Tủ lạnh của nhà chúng ta trống rỗng rồi. Anh đi mua một chút đồ gia đình. Để em đi cùng anh. Quan hệ của hai người đã dần dần trở nên tốt hơn. Trí nhớ của cô cũng đang dần dần hồi phục. Nhưng mà người cô nhớ đầu tiên là Tống Dương, chứ không phải là anh. Ông chồng nào đó mặc dù ghen đến mức muốn đốt nhà người ta luôn rồi, nhưng vẫn phải cố kiềm chế trước mặt cô, không thể để mất mặt trước mặt cô được. Hạo Nhiên à, anh thích ăn vặt lắm sao? Không phải, tất cả đều mua cho em. Sở hàng đầy ắp những món ăn vặt mà cô yêu thích nhất, từng sở thích món ăn mà cô thích, anh đều ghi nhớ hết. Cảm ơn anh, Hạo Nhiên. Gia đình hôn nhẹ lên má anh một cái. Hạo Nhiên không khỏi ngỡ ngàng trước hành động của cô. Gia đình cô ấy chủ động hôn anh. Gia đình cô ấy không còn cự tuyệt anh nữa. Xem ra anh đã thành công rồi. Hai người bọn họ vui vẻ trở về nhà. Nhưng mà vừa nhìn thấy người đó thì nụ cười trên môi anh dần dần tắt đi. Hạ phu nhân đích thân đến đây, không cần nói cũng biết bà ta đến đây để làm gì. Em đem đồ vào bếp giúp anh. Anh có chuyện cần phải giải quyết. Gia đình vừa bước vào nhà thì sắc mặt của Hạo Nhiên liền thay đổi ngay. Ánh mắt đầy căm phẫn nhìn vào bà ta. Hạ phu nhân, chúng ta vào trong phòng nói chuyện đi. Được. Hạo Nhiên, cậu làm gì hạ anh của tôi rồi? Cậu còn có là con người nữa không vậy? Hạ anh nói gì đi nữa cũng là em trai của cậu đó. Hạ phu nhân ra sức chửi bới anh. Hạo Nhiên đối với những việc này đã quá quen rồi. Trong lòng bà ta chỉ có Hạ Anh mà thôi. Bà ta chưa từng xem anh là con. Bà ta biết rõ Hạ Anh và gia đình đang ở đâu, nhưng vẫn một mực che giấu. Suốt một năm qua anh sống không bằng chết, bà ta một chút đau lòng cũng không có. Bây giờ lại vì đứa con trai cưng của mình mà đến đây để mắng chửi anh. Tôi chỉ giúp con trai bà trị bệnh, hoàn toàn không làm hại cậu ta. Cậu đừng có ngụy biện. Con trai tôi thì làm gì có bệnh chứ. Hạo Nhiên, mau thả con trai tôi ra. Hạ phu nhân, đến bao giờ bà mới chịu chấp nhận sự thật đây? Con trai bà, cậu ta bị tâm thần phân liệt đó. Nếu còn không mau chóng điều trị, không biết cậu ta lại gây ra cái chuyện gì nữa đâu. Bà ta đến bây giờ vẫn không chịu chấp nhận sự thật này. Hạ Anh bị như ngày hôm nay, tất cả đều là do bà ta hại. Hạ Anh vì sao lại bị bệnh, bà hiểu rõ hơn ai hết mà. Cậu đừng có nói bệnh, tôi không biết gì hết. Nếu vậy thì để tôi nhắc cho bà nhớ nha. 2 năm trước, Bà ta tự tay giết chết chồng mình. Mọi thứ Hạ Anh đều tận mắt chứng kiến hết. Vì hành động này của bà ta mà khiến cậu ta bị đả kích tâm lý. Nhưng vì thương mẹ, cậu ta liền tìm cách che giấu mọi chuyện. Hạ lão gia vừa mất công lâu, nhân tình của ông ta liền dẫn theo con riêng của ông đến để đòi chia gia tài. Bà ta một lần nữa lại ra tay tiễn cả nhà người ta sang thế giới bên kia. Mọi thứ đều diễn ra trước mắt Hạ Anh, nhưng cậu ta không dám tố cáo tội ác của mẹ mình. Chứng kiến sự độc ác của mẹ mình, tâm lý của cậu ta càng trở ngày càng trở nên bất ổn hơn. Sau đó mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt. Tôi không làm sai gì hết, tất cả là do bọn họ. Năm đó bà ta vì ông ta mà hy sinh mọi thứ, bất chấp quan hệ với những người đàn ông kinh tởm đó, thậm chí còn sinh con cho người ta. Tất cả đều là vì chữ tiền. Ông ta thành công như ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ có bà. Nhưng mà ông ta lại không biết đủ, ra ngoài kiếm phụ nữ khác, còn có con riêng với ả ta. Dì chúc cũng để lại cho đứa con ngoài giá thú đó phân nửa. Dựa vào đâu cơ chứ? Tất cả tài sản này đều là do bà vất vả giúp ông ta có được. Tất cả phải thuộc về mẹ con bà. Bà không tiếc ra tay độc ác với những kẻ đó. Nhưng bà không thể ngờ được con trai bà lại vì những chuyện này mà phát bệnh. Hạo Nhiên, tôi giết rất nhiều người rồi. Vì con trai tôi giết thêm cậu cũng không sao đâu. Hạo Nhiên lấy khẩu súng trong ngăn bàn, làm việc chĩa thẳng vào người bà ta. Hạ phu nhân, bà đừng tưởng tôi không dám. Tốc độ của cây súng trên tay tôi so với con dao trên tay bà vẫn nhanh hơn nhiều đó. Mày... Gia đình không biết bọn họ đang nói gì. Chỉ là hành động này của anh khiến cô không khỏi kinh hãi. Hạo Nhiên, anh ta muốn giết người. Anh ấy thật sự là người xấu sao? Không thể nào. Hạ phu nhân tức giận rời đi. Hạo Nhiên mệt mỏi ngồi gục xuống ghế, lấy điện thoại ra gọi cho bọn họ. Thả Hạ Anh ra đi. Dạ vâng tổng. Hạ Anh, cậu ta trốn thoát rồi à? Cái gì? Lũ vô dụng các người, có việc cảnh giác thôi cũng không làm xong à? Mau tăng cường thêm người đến đây bảo vệ tuyệt đối, để cậu ta không gặp được Gia Đình. Dạ vâng ạ. Gia Đình sợ hãi quay trở về phòng của mình. Đang đi thì đột nhiên có người bịt miệng cô lại, kéo cô vào trong phòng tối. Hạ Anh, tại sao anh lại ở đây? Gia Đình, Hạo Nhiên muốn giết chúng ta. Ở đây không an toàn, mau theo anh. Không thể nào, Hạo Nhiên anh ấy không phải là loại người đó. Gia Đình sợ hãi ôm lấy cơ thể đang run rẩy của mình. Một người đàn ông chu đáo như vậy, một người luôn bất chấp tất cả vì cô. Nếu anh ta muốn giết cô, tại sao không làm ngay từ đầu? Vì cớ gì lại phải ôn nhu với cô như vậy? Rốt cuộc đâu mới là sự thật? Tại sao cô lại không nhớ? Gia Đình, vừa nãy em cũng nhìn thấy hết rồi đấy. Cậu ta muốn giết người. Hạ Anh tiêm nhiễm những điều không đúng vào đầu cô. Gia Đình lúc này không biết nên tin vào ai đây. Hạo Nhiên, em vào được không? Ừ, đợi anh một lát. Hạo Nhiên vội vàng giấu cây súng đi, mau chóng lấy lại tinh thần chạy đến mở cửa cho cô. Hạo Nhiên à, em mang trà đến cho anh. Được rồi, em để ở đó đi. Không được, trà này phải uống nóng mới ngon. Anh mau uống đi. Được rồi. Hạo Nhiên vừa nâng chén trà lên thì Gia Đình đột nhiên cản lại. Hạo Nhiên à, anh đã từng giết người chưa? Sao em lại hỏi lạ vậy? Hạo Nhiên nghi hoặc nhìn cô. À không có gì, dạo gần đây em coi phim nhiều quá nên như vậy thôi. Thật sao? Ừ. Gia Đình à, chồng em là một công dân tốt, chưa từng làm điều gì trái với pháp luật. Nhưng mà nếu kẻ nào đó dám đụng vào gia đình anh sẽ không ngại ra tay với kẻ đó. Ừ, anh mau uống trà đi. Hạo Nhiên vừa nhấp môi, Gia Đình liền run rẩy rời đi. Hạo Nhiên à, em xin lỗi. Cậu ta đã uống chén trà đó chưa? Hạ Anh từ trong phòng tối mò ra cất tiếng hỏi. Rồi. Gia Đình à, chỗ này không an toàn, chúng ta mau đi thôi. Hạ Anh kéo tay cô rời đi, nhưng cô lại hất tay cậu ta ra. Hạ Anh à, anh đi đi. Em muốn ở bên anh ấy. Em bị điên à? Hạo Nhiên cậu ta. Đủ rồi, em không cần biết những lời anh nói là thật hay giả. Em muốn ở bên anh ấy. Em tin tưởng Hạo Nhiên không phải loại người như vậy. Gia Đình, em bị cậu ta tẩy não rồi, mau đi theo anh. Hạ Anh vẫn cố chấp kéo cô đi theo mình. Đúng lúc này thì Hạo Nhiên xuất hiện. Hạo Nhiên, chén trà đó có thuốc, sao anh lại... Người đâu, bắt cậu ta lại cho tôi. Dạ vâng. Đám vệ sĩ trong nhà liền chạy ra giữ Hạ Anh lại. đánh cậu ta cho tôi. Vâng. Hạ Anh bị đám vệ sĩ đánh tới tấp trước mặt Giai Đình. Ngừng lại đi, ngừng lại đi mà. Giai Đình muốn chạy lại ngăn cản nhưng lại bị anh giữ lại. Hạo Nhiên, hãy ngừng lại đi, em xin anh. Tôi vẫn còn chưa tính sổ với em đâu Giai Đình. Hạo Nhiên vác cô đi vào trong phòng mình. Tôi đã cho em rất nhiều cơ hội rồi. Tại sao? Tại sao lần nào em cũng lựa chọn tin tưởng Hạ Anh mà không phải là tôi? Em muốn lấy mạng tôi đến như vậy sao? Hạo Nhiên ném chén trà xuống trước mặt cô. Anh yêu cô nhiều như vậy, kết quả cô lại dùng chén trà độc này muốn hại chết anh. Nếu không phải vừa nãy hành động của cô làm anh nghi ngờ, có lẽ anh đã chết trong tay cô rồi. Hạ Anh nói đó là thuốc ngủ, em hoàn toàn không biết nó là thuốc đâu. Giai Đình quỳ xuống cầm lấy tay anh, nhưng lại bị anh gạt ra, bóp chặt lấy cằm cô. Giai Đình, em xem tôi là gì? Là món đồ chơi cho em tùy ý chơi đùa sao? Anh yêu cô, cũng vì vậy mà luôn dung túng cho cô, nhưng cô lại không bao giờ biết đủ. Em đã lợi dụng tình cảm của anh, đâm cho anh một nhát vào thấu tim. Như vậy em vui lắm có phải không? Em luôn mở miệng nói tôi là người xấu. Vậy em nói cho tôi nghe, tôi đã làm sai gì? Tôi yêu em là sai sao? Tôi muốn bảo vệ hạnh phúc của mình là sai sao? Tôi... Giai Đình giờ phút này không dám đối diện với anh nữa. Cô sai rồi, xém một chút nữa, cô đã hại chết người cô yêu rồi. Nếu em đã xem tôi là kẻ thù, vậy thì giết tôi đi. Chẳng phải tôi chết rồi thì mọi hận thù cũng sẽ chấm dứt hay sao? Hạo Nhiên đưa cho Giai Đình một con dao, đặt lên người mình. Hạo Nhiên, ngừng lại đi. Hai người giằng co, không cẩn thận, nhát dao đâm thẳng vào người anh. Nhát dao lạnh lẽo đâm vào người anh, Hạo Nhiên ngã xuống nền đất, máu chảy đỏ thẫm cả chiếc áo sơ mi trắng. Hạo Nhiên nở ra một nụ cười thê lương, khiến người khác không khỏi ám ảnh. Chết đi cũng tốt, sau này sẽ không còn tổn thương, cũng không cần phải sợ người khác bỏ rơi anh nữa. Giai Đình, tôi yêu em, mãi mãi yêu em. Hạo Nhiên, đừng mà, không thể nào. Đôi mắt Giai Đình đã ngấn lệ, cô chạy đến ôm chặt lấy anh. Đầu cô đột nhiên đau dữ rồi, những mảnh ký ức trước kia đột nhiên hiện lên trong đầu cô. Ngày cưới của hai người, cuộc sống hạnh phúc của hai người cứ dần dần hiện ra. Em nhớ ra rồi. Hạo Nhiên à, anh tuyệt đối không được bỏ rơi em đâu, Hạo Nhiên. Cô ôm lấy anh khóc nấc. Hạo Nhiên đưa đôi tay yếu ớt của mình chạm lên gương mặt cô, lau đi giọt nước mắt. Em không được khóc, em như vậy anh sẽ đau lòng đấy. Nói rồi Hạo Nhiên ngất lịm trong lòng cô. Người đâu, mau gọi cấp cứu. Hạo Nhiên, đừng bỏ em lại một mình mà. Đừng bỏ em lại một mình. Em yêu anh. Cô nắm chặt lấy tay anh khóc nức nở. Hạo Nhiên sắp bị cô làm cho phiền chết rồi. Vết thương của anh không sâu, hoàn toàn không nguy hiểm gì đến tính mạng. Chỉ cần băng bó lại, tinh dưỡng vài ngày là hết. Nhưng mà cô cứ như vậy, anh có muốn nghỉ ngơi cũng khó. Giai Đình, đủ rồi. Chồng em vẫn chưa chết, không cần phải khóc lóc thảm thương như vậy đâu. Nhưng mà vết thương này sẽ rất đau. Còn có, sau này sẽ để lại sẹo. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao. Hơn nữa nếu để lại sẹo, sau này mỗi lần chúng ta cãi nhau, anh sẽ lôi vết sẹo ra, xem lúc đó em còn dám cãi lại anh không. Hạo Nhiên vẫn vui vẻ, tự như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhìn anh như vậy, Giai Đình càng cảm thấy áy náy hơn. Hạo Nhiên, nhà anh đúng là tên ngốc mà. Tại sao phải làm tổn thương mình đến mức này cơ chứ? Giai Đình ôm lấy anh khóc nức nở. Với điều kiện của anh thì chỉ cần anh muốn, sẽ có hàng trăm cô gái chạy theo anh. Tại sao lại phải vì em mà làm tổn thương bản thân mình đến vậy? Hạo Nhiên ạ, em không xứng đáng với anh. Đồ ngốc này, chẳng phải anh đã nói rồi sao? Em khóc anh sẽ đau lòng. Không lẽ em muốn anh đau lòng đến chết sao? Anh lấy tay lau đi giọt nước mắt của cô. Được được, em không khóc nữa. Hạo Nhiên à, em yêu anh. Giai Đình ôm chặt lấy anh, không cẩn thận đụng trúng vết thương của anh. Hạo Nhiên mặc dù rất đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, sợ mình la lên sẽ khiến cho cô lo lắng. Em đã nhớ lại mọi chuyện rồi sao Giai Đình? Đúng vậy. Vậy thì anh hỏi em, anh là ai? Vương Hạo Nhiên. Còn gì nữa? Anh chính là chồng em. Chồng ơi, em xin lỗi. Giai Đình cúi gằm mặt xuống, không dám đối mặt với anh. Xem chút nữa là cô đã hại chết anh rồi. Hạo Nhiên à, anh đánh em, mắng em, thậm chí lấy dao đâm lại em cũng được. Đừng tốt với em như vậy, em không xứng đâu. Gia đình à, giờ chúng ta không cần nói những lời này. Nếu em thấy có lỗi với anh như vậy, vậy thì sau này ngoan ngoãn nghe lời anh một chút, yêu anh nhiều thêm một chút. Còn nữa, không được quên chồng em chính là Vương Hạo Nhiên. Ừ, sau này em đều nghe anh hết, tuyệt đối sẽ không cãi lại anh. Ừ, gia đình của anh ngoan lắm. Anh dịu dàng xoa đầu cô một cái. Anh chính là như vậy, yêu thương cô vô điều kiện. Cô sắp bị anh chiều hư luôn rồi. Sức khỏe của Hạo Nhiên không có gì đáng lo ngại. Về nhà chỉ cần không hoạt động mạnh, nghỉ ngơi tính dưỡng vài ngày là được. Em nấu cháo cho anh rồi đây, anh mau dậy ăn thôi Hạo Nhiên. Gia đình sắp trở thành dâu hiền vợ đảm rồi. Từ khi anh xuất viện đến nay, cô không cho phép anh bước xuống giường nửa bước, chăm sóc anh vô cùng chu đáo. Em nhìn xem, em nuôi anh béo đến mức nào rồi đây này. Hạo Nhiên nhéo nhéo vào đôi má mới có chút thịt của mình. Béo một chút thì mới đáng yêu chứ. Không phải em thích bụng 6 múi lắm sao? Bụng anh sắp 6 múi thành 1 rồi đây này. Không sao, 6 múi rất dễ bị người ta cướp mất, 1 múi mới dễ giữ. Anh tốt nhất là béo thêm một chút nữa, về sau em sẽ không cần phải đề phòng tiểu tam tiểu tứ nữa rồi. Hạo Nhiên thực sự là cạn lời với cô, kiểu gì cô cũng cãi được. Hạo Nhiên à, miệng anh dính gì kia? Cô cúi xuống hôn môi anh một cái. Hết rồi. Vợ à, em đó, càng ngày càng thiếu kiên nhẫn nha. Hạo Nhiên kéo cô xuống giường, chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của cô. Bàn tay vừa chạm vào da thịt cô, liền bị cô chặn lại. Vết thương của anh vẫn chưa lành, vận động mạnh sẽ rất đau lắm. Đau một chút không chết được, nhưng mà cứ như vậy thì anh sẽ chết vì kiềm chế đó. Hạo Nhiên đã hơn 1 năm không được cùng cô lăn giường rồi. Mặc kệ cái gì đau, liền đè cô xuống, đè mọi nhớ nhung đau khổ trong vòng 1 năm qua, trút hết lên cơ thể cô. Đến khi rạng sáng, anh mới chịu buông tha cho cô. Hạo Nhiên à, tại sao anh lại yêu em như vậy? Bởi vì em đặc biệt hơn những người phụ nữ khác. Đa số phụ nữ nói thích anh đều nhìn chằm chằm vào số dư trong tài khoản ngân hàng của anh. Nhưng gia đình không phải là như vậy. Cô ấy chỉ đơn giản là yêu anh mà thôi. Bởi vì em đặc biệt nên anh muốn yêu em theo một cách đặc biệt. Yêu em, anh không ngại hy sinh bản thân mình. Yêu em, anh chưa bao giờ hối hận cả. Hạo Nhiên, cảm ơn anh đã không buông tay em. Anh vất vả rồi, sau này đổi ngược lại là em bảo vệ anh có được không? Ngốc như em thì có thể làm gì chứ. Hạ Anh và mẹ cậu ta vẫn còn nhờn nhơ bên ngoài. Sau này em bảo vệ tốt cho bản thân mình, như vậy là anh an tâm lắm rồi. Anh không sợ chết, chỉ sợ em sẽ gặp nguy hiểm mà thôi. Nếu như có ngày anh không thể quay về bên em nữa, hãy hứa với anh, em không được khóc. Em nhất định phải tự mình sống tốt đó. Không cho phép anh nói những câu xui xẻo đó nữa. Nếu sống chúng ta cùng sống, nếu chết thì chúng ta cùng chết. Hạo Nhiên à, cuộc sống của em không thể nào không có anh. Anh bước vào thế giới của em rồi, anh nhất định phải chịu trách nhiệm với em đến cuối đời. Khi em già đi, anh nhất định phải nắm chặt lấy tay em giống như ngày hôm đó. Anh có biết không? Thiếu gia, thiếu phu nhân, có vị khách đặc biệt đang chờ hai người ở bên trong ạ. Ai vậy? Gia đình tò mò chạy vào trong. Vừa nhìn thấy hai người, gia đình liền không kiềm chế được nước mắt chạy lại. Ba, mẹ. Về rồi sao? Bà mẹ cô cũng vui mừng không kém, chạy lại ôm chầm lấy con rể, hoàn toàn ngó lơ con gái. Con rể của mẹ, vất vả cho con rồi. Hạo Nhiên à, mẹ nghe nói con bị thương có đúng không? Con không sao đâu mẹ. Gia đình nhìn bọn họ tình thâm như vậy, thực sự hoài nghi ai mới là con ruột của hai người đây. Con mới là con ruột của hai người, có thể quan tâm con một chút có được không? Ba mẹ à, con gái bảo bối của hai người ở bên này, hai người có thể nhớ đến con một chút không? Con còn dám ganh tị. Gia đình con hại con rể vàng của mẹ bị thương, mẹ còn chưa xử con là may lắm rồi đấy. Bà mẹ kéo Hạo Nhiên vào nhà, hoàn toàn không thèm để ý đến cô. Hạo Nhiên, mau giúp em đem hành lý vào. Con có chân có tay, sao không tự làm đi? Con đừng thấy con rể của ba hiền lành mà ức hiếp nó. Đừng quên nó vì ai mà bị thương đó. Bà cô mắng cô xong liền quay mặt bỏ vào trong nhà. Ôi trời ơi, tôi là con ghẻ sao? Con gái hai người mất tích hơn 1 năm mới quay về, mà hai vụ phụ huynh lại mở miệng ra đều nhắc đến con rể mà thôi. Gia đình đành thở dài kéo hành lý vào trong. Hôm nay con muốn ăn gì? Mẹ ơi, con muốn ăn cà chiên nước mắm. Gia đình cứ ngỡ ba mẹ cuối cùng cũng rủ lòng thương xót mình, liền nhanh nhào trả lời. Ai mà ngờ lại bị mẹ mình phũ thêm một lần nữa. Mẹ hỏi Hạo Nhiên chứ không hỏi con. Chỉ cần là đồ mẹ vợ nấu, con đều cảm thấy ngon hết à? So về khoản lấy lòng ba mẹ vợ, Hạo Nhiên chính là cao thủ. Nịnh mẹ vợ như vậy, thảo nào mẹ cô lại thương anh nhiều đến như thế. Hạo Nhiên, con trẻ ngoan của mẹ, đâu giống như ai kia chứ. Mẹ lại quay sang liếc cô một cái. Hạo Nhiên, mẹ nghe nói con rất thích ăn cá, hay để mẹ làm cho con ăn nha. Mẹ vợ à, mẹ là người tuyệt vời nhất. Mẹ à, gà của con. Con muốn ăn thì tự làm đi. Mẹ. Cô quay sang nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn. Mẹ à, con nghĩ lại rồi, hay là chúng ta ăn gà đi. Gà sao? Mẹ cô nhìn anh cười vô cùng hiền từ, sau đó quay sang đánh mạnh một cái vào vai cô. Giải Đình, con học đâu ra cái thói ăn hiếp chồng mình vậy hả? Con ăn hiếp Hạo Nhiên. Mẹ à, con nào có gan đó chứ. Giải Đình, con sau này phải nghe lời Hạo Nhiên có biết chưa? Con mà dám chọc giận Hạo Nhiên, đừng trách mẹ không để tình mẹ con đâu. Mẹ. Cô kêu gào trong vô vọng. Hạo Nhiên nhìn cô bật cười khúc khích. Anh vui lắm hay sao mà cười thế? Lại đây, Giải Đình. Không, tại sao em phải nghe lời anh chứ? Em không qua đây đúng không? Mẹ vợ ơi, Giải Đình cô ấy. Cô vội vàng chạy tới bịt miệng anh lại. Hạo Nhiên à, em sai rồi, em nghe theo anh hết được chưa? Như vậy có phải là ngoan không? Anh kéo cô ngồi vào trong lòng mình, sau đó hôn nhẹ lên môi cô. Hạo Nhiên à, ba mẹ vẫn đang còn ở đây đó, anh tiết chế lại đi. Không phiền, hoàn toàn không phiền. Hạo Nhiên còn cố gắng hoạt động thêm nữa, kiếm cho ba mẹ thêm một đứa cháu nữa đi. Không biết ba mẹ cô từ đâu ra lên tiếng, sau đó tủm tỉm cười rồi bỏ đi. Hạo Nhiên à, mất mặt chết đi được. Giải Đình ngượng đỏ cả mặt. Con trẻ à, con gầy quá rồi, mau ăn nhiều vào. Giải Đình chán nản nhìn bọn họ. Trên bàn đều là món ăn mà Hạo Nhiên thích ăn nhất. Hai người họ thay phiên nhau cắp thức ăn cho Hạo Nhiên. Bát cơm của anh đã đầy ắp, còn cô một cọng rau cũng không có. Bữa cơm này cô không tài nào nuốt nổi. Giải Đình ăn qua loa rồi buông đũa. Con tính đi đâu đấy Giải Đình? Mẹ à, con ăn xong rồi, con lên phòng nghỉ ngơi. Con ăn xong rồi ngồi đó, tí nữa con rửa bát. Mẹ vợ à, không cần đâu, để con rửa bát là được rồi. Con rể à, việc công ty của con đã đủ mệt lắm rồi, bây giờ ngay cả việc nhà con cũng làm, vậy con cưới vợ để làm gì? Mẹ à, được rồi, để con làm. Việc biết lúc này làm sao dám để tới tay con rể cưng của mẹ được cơ chứ. Giải Đình hậm hực bỏ đi rửa bát. Một lúc sau Hạo Nhiên lại lèn vào bếp để ôm lấy cô từ phía sau. Vợ à, để anh giúp em. Không dám, mắc công bà mẹ lại kêu em ức hiếp anh. Vợ à, em đang giận sao? Em đây nào dám chứ. Cô vừa quay lại, mặt đã bị anh chiếm lấy đôi môi mềm mại của cô. Hai người cứ như vậy quấn lấy nhau không buông. Bọn trẻ ngày nay đúng là manh động mà. Ông ơi, ông mau nghĩ tên cho đứa cháu tiếp theo đi. Chúng ta không chừng lại sắp được ẵm cháu rồi đấy. Bác sĩ, con trai tôi sao rồi? Hạ phu nhân, sức khỏe của Hạ thiếu gia càng ngày càng kém. Bệnh tim đã chuyển biến xấu, chứng tâm thần cũng ngày một nặng hơn. Nếu còn không mau điều trị thì e là... Được rồi. Hạ phu nhân đi không vững nữa, nhìn con trai nằm trên giường bệnh, lòng bà đau như cắt. Con trai của bà đã làm gì sai? Tại sao mọi bất hạnh đều đổ lên đầu của nó? Không hay rồi. Hạ thiếu, cậu ta mất tích rồi. Giải Đình, em chỉ có thể là người của tôi thôi. Tôi tuyệt đối sẽ không để Hạo Nhiên cướp mất đi em đâu. Hạo Nhiên à, mẹ có chuyện muốn nói với con. Giờ chúng ta không có chuyện gì để nói nữa. Hạo Nhiên chán nản nhìn bà ta. Bộ anh mắc nợ hai mẹ con bà ta sao? Tại sao lúc nào cũng đeo bao anh không buông? Hạo Nhiên à, coi như là mẹ cầu xin con mà. Bà ta quỳ xuống cầu xin anh. Hạo Nhiên khó xử đỡ bà ta lên. Thôi được rồi, có việc gì thì vào phòng làm việc của tôi nói. Bà mẹ của Giải Đình cũng hiếu kỳ nhìn theo bọn họ. Giải Đình à, người phụ nữ nãy là... Là mẹ ruột của Hạo Nhiên à? Giải Đình buồn bã lên tiếng. Mỗi lần bà ta tới là lại có chuyện chẳng lành. Cô thực sự không hiểu bà ta còn có một chút tính người nào nữa không vậy. Hạo Nhiên nói gì đi chăng nữa cũng là con trai của bà ta mà. Tại sao lúc nào bà ta cũng bắt anh phải hy sinh mọi thứ cho mọi việc làm sai lầm của hai mẹ con bà ta? Bà ta có tư cách gì mà tổn thương chồng của cô chứ? Bà, mẹ, hai người đi đâu vậy? Bà mẹ về phòng. phòng của hai người bên kia cơ mà. Ba mẹ cô lén đi về phòng làm việc của Hạo Nhiên. Gia đình à, không lẽ con không tò mò hai người họ đang nói gì sao? Đương nhiên là có. Và thế là một nhà ba người bọn họ đứng bên ngoài nghe lén cuộc nói chuyện của hai người trong phòng. Hạo Nhiên à, bệnh của Hạ Anh đã chuyển biến ngày càng xấu rồi. Mẹ xin con nhận gia đình cho Hạ Anh đi. Hạo Nhiên à, con biết rõ tính của Hạ Anh mà. Thằng bé rất cố chấp. Nếu không có được gia đình thì thằng bé nhất định sẽ không chịu nhập viện điều trị đâu. Hạ phu nhân, bà nói đã đủ chưa? Tôi đã nói với bà rất nhiều lần rồi. Ngoại trừ gia đình ra, cái gì tôi cũng có thể cho các người mà. Tại sao con lại ích kỷ như vậy hả? Chả lẽ con lại độc ác đến mức trợ mắt nhìn em con chết đi? Tôi độc ác sao? Vậy những việc các người đã gây ra cho tôi được gọi là gì đây? Hạ phu nhân, bà đừng làm như cả thế giới này đều mắc nợ hai mẹ con các người. Hạo Nhiên tức giận hất đổ mọi thứ trên bàn, tiếng đổ vỡ vang lên rất chói tai. Hạ phu nhân, nếu ngay từ đầu bà đã không muốn sự xuất hiện của tôi, vậy thì đừng xin tôi ra làm gì. Tôi vất vả lắm mới có thể tìm được hạnh phúc cho mình. Vậy mà bà lại 5 lần 7 lượt ép tôi phải nhường nó lại cho con trai bà. Tôi ích kỷ. Đúng vậy. Vì gia đình tôi ích kỷ hơn cũng được. Còn nữa, Hạ Anh cậu ta đi đến bước đường này hôm nay, tất cả đều là do bà hại. Đừng đi đổ lỗi cho người khác. Bà ta không ngần ngại tát Hạo Nhiên một cái. Mẹ cô ở bên ngoài nhìn thấy con rể cưng của mình bị đánh, máu nóng trên người liền nổi lên, xông vào phòng nắm tóc bà ta. Bà kia, ai cho phép bà đánh con rể của tôi hả? Bà già kia, buông ra. Hai cha con gia đình vội vàng chạy vào ngăn cản mẹ cô lại. Mẹ cô từng học mù quay thái, kẻ nào dám chọc giận mẹ cô, xác định kẻ đó không toàn mạng đâu. Đúng là đồ thất học. Bà già kia, bà có biết tôi là ai không hả? Đúng là tôi thất học đấy. Nhưng ít nhất tôi vẫn còn biết cầu hổ dữ không ăn thịt con. Còn bà nhìn lại bà đi, xem bà là con gì. Bà... Hạ phu nhân cứng họng với mẹ cô. Mẹ vợ đúng là cao thủ xử lý bà ta trong vòng một nốt nhạc. Còn nữa, bà đừng nghĩ ép Hạo Nhiên buông tay gia đình thì mọi chuyện sẽ theo ý bà. Gia đình, mẹ nói cho con biết, đời này mẹ chỉ chấp nhận Hạo Nhiên làm con rể của mẹ. Con mà dám qua lại với thằng khác thì đừng trách mẹ không nể tình mẹ con. Mẹ à, con không có. Trong lòng con lúc nào cũng chỉ có mình chồng con thôi à. Gia đình ôm chặt lấy Hạo Nhiên, sờ lên bên mặt vừa bị đánh của anh. Ông xã à, có đau lắm không? Anh không sao. Hôm nay dù có thế nào, tôi cũng phải đưa gia đình đi. Bà ta đi tới tách hai người ra, còn chưa kịp làm gì đã bị mẹ của cô kéo lại. Cái bà già điên này, hôm nay tôi phải liều mạng với bà. Mẹ cô dồn bà ta vào đường đánh tới tấp vào mặt bà ta. Bà dám tát con rể của tôi bắt bà phải trả lại gấp 10. Mình à, ngừng lại đi, ngừng lại đi mình. Bà cô vội vàng chạy lại ngăn cản bà. Mẹ cô một khi đã nổi giận thì không còn biết nể nang ai nữa. Tay mẹ cô bị bà giữ lại, bà liền dùng chân đá thẳng vào người bà ta. Kết quả Hạ phu nhân phải đưa đi nhập viện gấp. Gia đình và Hạo Nhiên ở bên cạnh ôm lấy nhau sợ hãi. Vợ ơi, xem ra anh lầm rồi. Em mà tức giận xem ra vẫn còn hiền lành chán. Gia đình bây giờ đã hiểu rõ tại sao mỗi lần mẹ cô liếc mắt một cái, bà cô liền cúm núm như một con rùa rụt cổ. Quả nhiên là Thẩm Thái Thái, danh bất hư truyền mà. Hạo Nhiên, đối phó với loại người này con không cần phải lịch sự làm gì. Dạ vâng, thưa mẹ vợ. Bà mẹ cô có việc phải về quê gấp, Hạo Nhiên cũng phải đi làm. Gia đình ở nhà một mình liên tiếp nhận được những cuộc gọi lạ. Đầu dây bên kia không có một chút phản hồi. Cho đến 5 giờ chiều thì số điện thoại đó lại gọi cô một lần nữa. Xin lỗi, là ai vậy? Gia đình, là anh đây. Em vì Hạo Nhiên nên mới không cần anh đúng không? Vậy anh không còn cách nào khác, đành phải khiến Hạo Nhiên biến mất vậy. Hạ Anh, anh tính làm gì? Hạ Anh à, tôi cầu xin anh, làm ơn đừng làm hại Hạo Nhiên mà. Cô sợ hãi tìm đến công ty anh, nhưng mà thư ký nói anh đã đi bàn chuyện với đối tác. Cô vội vàng chạy đến đó. Hạo Nhiên vừa nhìn thấy cô ở bên đường đã lên tiếng gọi. Bà xã. Đèn vừa chuyển màu, Hạo Nhiên đã vội vàng chạy sang đường mà không để ý đến chiếc xe đang lao về phía anh. Hạo Nhiên, cẩn thận. Gia đình đẩy anh ra. Hạ Anh không kịp thắng xe lại, chiếc xe đâm trực diện vào cô. Gia đình, không. Gia đình nằm thoi thóp trên vũng máu. Hạo Nhiên chạy lại ôm chầm lấy cô. Hạo Nhiên, Thấy không? Em cuối cùng cũng bảo vệ được anh rồi. Đổi bạn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net